Tác phẩm: Năm tháng tĩnh lặng, kiếp này bình yên. Tác giả: Bạch Lạc Mai. Lục Bích Dịch. An Nhiên đọc. Truyện được phát trên haiweblog.com. Ký ức sông nước. Người ta nói sông nước thiệu hưng là một dòng sông. Bạn đứng ở bên bờ đá xanh, muốn qua sông chỉ có cách ngồi lên thuyền nhỏ mũi đen mới có thể đi qua. Bất cứ một phương thức nào khác đều không thể thực sự đưa bạn vào giấc mộng sông nước. Dòng sông mang đậm phong cách cổ xưa của Giang Nam, sẽ thành lọc sạch sẽ cõi lòng đầy mây khói phù hoa của bạn, gạt bỏ mọi bối rối của khách qua đường là bạn, mang đến cho bạn hơi ấm của người trở về. Lội nước mà đi, trong sương khói mờ mịt bao trùm sông nước, phong cảnh hai bên bờ sẽ làm ướt đẫm áo khăn của bạn, mà sau đó lại từ từ thẩm thấu vào tận sâu thẳm linh hồn bạn. Mái chèo cua qua ký ức cổ xưa của Thiệu Hưng, những sóng nước nhẹ nhàng lan tỏa sẽ chung chung gợi mở những sự tình mà bạn đã quên lãng hay đóng kín, những khoảnh khắc đã từng khắc sâu trong tâm khảm vốn đã nhạt nhòa, mà giờ đây từng chi tiết mơ hồ lại trở nên sống động, sắc nét. Phong cảnh cổ kính khóa kín mọi nét hoa lệ của thế gian, khiến bạn có thể thưởng ngoạn mây trôi gió vờn từ ngay trong những dấu tích đã xanh rêu. Ở vùng sông nước không có điêu khắc, không thấy trang hoàng, và đâu đâu cũng là nên thơ tự nhiên này, rất nhiều cuộc đời tối tăm trong một sát na đã trở thành linh hồn sống động. Men theo những cảnh trí thơ mộng, thanh tân, linh khí từ xa đến gần, tựa như một cơn gió nhẹ uồn đến. Lịch sử từ cổ đến kim, cũng như một cuốn cổ thư, từ từ mở ra. Vô vàn nhân vật, sự tình của vùng sông nước, chưa từng được thống kê một cách tỉ mỉ, đã lọt vào giữa năm tháng cuồn cuộn như nước trào. Bởi vì chỉ có đi xuyên qua thời gian mưa khói hàng ngàn năm mới có thể thực sự nắm bắt được những câu chuyện chìm sâu trong dòng nước Thiệu Hưng. Những thứ đã xa nay quay trở lại, lịch sử như một tấm gương đồng hàn dị treo trước song cửa sổ vùng sông nước trong những ngày tháng sắc nhọn, để lộ ra chiếc bóng tang thương của mình. Vua Đại Vũ đã từng trị thủy cứu dân đen nơi đây. Việt vương Câu Tiễn đã từng ném mất nằm gai trên mảnh đất này để giành lại thiên hạ. Ai đã có mối tình bi thương không lời ở vườn thẩm đó? Còn có chuyến du hành hoài niệm chuyện cũ người xưa như văn hào Lỗ Tấn. Thậm chí, khi bạn hít thở, mùi thơm của mực trong bức Làn Đình Tập Tự của Vương Hy Chi còn làm bạn nghẹt thở đến mức không dám thả trôi dòng suy tưởng. Thứ mực nước nghìn năm ấy đã tẩy nhãn tịnh tâm cho bạn, lọc tẩy hết thảy những nóng vội của con người, chỉ giữ lại một khoảng trời trong vắt. Là một người có tâm trí trong sáng, bạn có thể du ngoạn trong không gian đơn sơ phóng khoáng của lịch sử, mơ mộng trong phong cảnh tú lệ của sông nước, không cần lo lắng bị thế sự phồn tạp ngăn cản, không cần tính toán những tình cảm chua xót vây cuốn. Bạn nhắm mắt lại, cảm nhận vẻ đẹp đắm say của sông nước. Bạn mở mắt ra, ngọn gió xuân dịu dàng ấy đã lặn sâu trong linh hồn bạn. nói với bạn rằng phút giây này cuộc sống thật mới mẻ và chân thực xiết bao. Chiếc thuyền mùi đèn nho nhỏ chảy xuôi theo dòng, ngước mắt lên rồi dựa cửa sổ ngắm nhìn giang nam tươi đẹp. Gặp gỡ trong phút giây đã đủ níu kéo lại tuổi xuân và mộng tưởng mà gió bụi đã từng che lấp. Thời gian tựa như một lưỡi dao sắc lẹm, nó cắt đứt tuổi hoa xanh biên miết và cũng có thể cắt đứt ký ức sâu thẳm, giải phóng những suy nghĩ bị giam cầm. Những câu chuyện cũ đã từng bị tuế nguyệt hòng khô đã bắt đầu ướt đẫm. Dưới ánh dương rực rỡ sáng loà, chúng lại mang hơi ấm của tháng ngày. Khi bạn tán thưởng phong tư dịu dàng yểu điệu của các gia nhân giang nam, sao không nhớ tới người hồng nhan cần quắc chẳng kém đấng mày râu ấy? Trong thời đại mây đen ngập lối đó, một câu thu phong thu vũ sầu sát nhân, dịch gió thu mưa thu buồn đến giết người của Thu Cẩn đã vạch thẳng sự đen tối của thời đại, đến nay vẫn còn được hậu nhân truyền tụng không quên. Chú thích: Thu Cẩn sinh năm 1875, mất năm 1907, chiến sĩ cách mạng dân chủ cận đại của Trung Quốc, tên gốc là Thu Khuê Cán, tự Toàn Khanh, hiệu Nhật Ngô, nhũ danh là Ngọc Cô. Sau khi sang Nhật, đổi tên thành Thu Cẩn, tự xưng là giám hồ nữ hiệp, bút danh Thiên Thu. Thu Cẩn quê Sơn Âm Chiết Giang, nay là Thiệu Hưng, sinh ở huyện Mân, tỉnh Phúc Kiến, nay là Phúc Châu. Coi thường lễ giáo phong kiến, đề xướng nam nữ bình đẳng, tính tình hào sảng, văn ôn võ luyện, từng du học tự túc ở Nhật Bản, về sau tham gia các tổ chức cách mạng như Tam Hợp Hội, Quang Phục Hội, Đồng Minh Hội. Năm 1907, bà cùng bọn Từ Tích Lân tổ chức Quang Phục Quân đồng khởi nghĩa ở Chiết Giang, An Huy, ngày 7 tháng 6. Sự việc bại lộ, bà bị bắt. Ngày 15 tháng 7, bà bị xử tử ở Hiên Đình Khẩu, Chiết Giang. Thu Cẩn là hình mẫu của nữ chiến sĩ cách mạng trong tác phẩm Thuốc của Lỗ Tấn. Hết chú thích. Thân là nữ nhi, bà hành tẩu trên đoạn đường đầu của cách mạng, rong ruổi giang hồ, cưỡi sóng đạp gió. Cuối cùng, máu nhuộm hiên đình, xương vùi tay lạnh. Sự tích lẫy lừng đó đã làm xúc động tâm can con người của mọi thời đại lịch sử. Hồn phách trầm tĩnh như nước thu đó, liệu có nhìn thấy vầng trăng sáng đầu tiên của đất nước Trung Quốc mới hay không? Hiệp khách chân chính, kiếm còn chưa rút thì sự sắc bén đã làm kinh hãi thế gian. Người nữ nhi nổi danh giang nam này quả thực có một khí phách cưỡi gió vạn dặm, sông thẳng tầng mây. Khi bạn đang say đắm trong sự nên thơ của khung cảnh cầu con nước chảy, thì vẫn còn có một mặt hồ trong tâm hồn, sóng vỗ xô bờ, xào động mãi không thôi. Di chuyển trên sông nước, khó tránh khỏi bị ướt, hơi lạnh thấm buốt cõi lòng. Chọn một bờ bến để lên, đi trên con đường lát đá, những phiến đá bị thời gian mài mòn, trở nên trơn bóng. Bạn xóa những bụi phấn mà người đi trước còn lưu lại, còn những trần ai mà bạn để lại sẽ có người khác xóa mờ giúp bạn. Trong lúc vô tình, sẽ luôn có những giọt nước từ những giỏ lan u tĩnh treo trên ban công tí tách nhỏ xuống, làm ướt tóc bạn, nhưng lại thoang thoảng mùi hương xao động tâm hồn. Một giọt sương lan thanh nhã tuyệt trần, tựa như một giọt mực vỡ tan nhỏ trên giấy tiên thành, thấm nhuệ hồi ức sặc sỡ. Là thư thánh Vương Hy Chi đã đem thủy mặc hội tụ thành suối lan, dùng ngòi bút như nước chảy mây trôi, viết thành Lan Đình Tập Tự, để tiếng thơm truyền đến ngàn đời. Lan Đình của ngày xưa từng có một cuộc tụ họp mây trắng gió xuân. Các danh sĩ Ngụy Tấn đã ký gửi tâm tình vào non nước nơi này, uống rượu ngâm thơ, khi cảm thán chuyện không hợp thời cuộc, đã khó tránh khỏi bị vạn vật đa tình nơi đây chuốc cho say túy lúy. Sinh mệnh vốn có rất nhiều cách kiếm tìm. Nếu như khi tìm kiếm mà ta có một cõi lòng bình thản ung dung, thì ủ rột cũng có thể sáng láng, khốn đốn cũng có thể tỉnh táo. Còn dùng tài cao để cầu danh lợi, chưa chắc đã là hành động của một bậc minh trí. Dùng sự độ lượng để chứa đựng tự nhiên, lại há chẳng phải là một cuộc đời quãng đạt hay sao? Khi bạn nhìn lại quá khứ, không biết là ai đã tặng một chén xương trong vắt trên cành u lan. Quay người nhìn lại, nàng đã biến mất trong ngõ đá mưa khói mất rồi. Ánh dương mềm dịu chảy tan theo từng lớp ngói đen. Trong khoảnh khắc bạn chớp mắt, những lá tử kỳ phất phơ đón gió, có thể thấy ở bất cứ nơi đâu, gấp gáp muốn chỉ cho bạn thấy bình rượu ngon đã bị thời gian thiệu hưng ủ kín. Chú thích: tử kỳ, lá cờ bằng gấm, trên theo chữ tử, rượu, thường được treo trước quán rượu, nhà hàng thời cổ để đánh dấu và mời mọc khách quan. Hết chú thích. Cho dù bạn có kìm nén được trước sự mê hoặc của mùi rượu thơm hay không, bạn đều không thể tự chủ mà chọn một quán rượu, bước qua bậu cửa gỗ cũ mềm, say tỉnh mặc sức thỏa ý. Trong phòng tràn ngập mùi rượu thơm nồng, bạn chưa nếm rượu thì đã ngà ngà say. Bộ bàn ghế gỗ cổ, những khách uống rượu đến từ trời Nam đất Bắc ngồi vây quanh. Không ai hỏi ai từ đâu đến, đi về đâu. Một bình hoa điêu đã chuốc say mọi cuộc đời buồn vui, sướng khổ của mỗi người. Câu chuyện của mỗi người đều là một vò rượu cũ chôn sâu. Bạn mượn cây kéo thời gian nhàn tàn của Thiệu Hưng để mở nó ra. Trong ánh nắng nhàn nhạt, đôi mắt ngây ngây, nhớ lại ngày hôm qua đầy biến động của chính mình. Chỉ như thời gian thưởng thức một chén rượu, chuyện cũ chớp mắt đã 10 năm. Tuế nguyệt trong chén rượu không còn sắc nhọn, nó sẽ không truy đuổi bạn. Bạn có thể uống đến say mềm, từ sáng sớm bình minh đến khi đêm về trăng lên, cũng chỉ có một ngọn đèn thắp sáng vì bạn. Khi bạn nhìn thấy một người mặc chiếc áo dài cũ rách và lầm tưởng đó là Khổng Ích Kỷ, với hai rằng mình đã say thật rồi. Chú thích: Khổng Ích Kỷ, một nhân vật trong truyện ngắn cùng tên của nhà văn Đỗ Tấn. Hết chú thích. Khi tỉnh lại, câu chuyện của bạn đã kết thúc. Khi say mềm, câu chuyện của người khác lại mới bắt đầu. Giả như bạn là một khách từ phương xa tới, không kiềm lòng được trước sự cổ kính của sông nước, nói không chừng sẽ lạc lối trong một ngõ nhỏ man mác khói xanh nào đó, không nhớ nổi đường đến. Hoặc là bị cơn gió thoảng lãng quên trên một cây cầu không biết tên nào đó, không biết được đường về. Lúc ấy, bạn chỉ cần tìm nơi có nước chảy, tại bất cứ một bến đậu nào. Những phù thuyền trên những con thuyền mui đen ấy sẽ đưa bạn đến mọi nơi có liên quan đến Thiệu Hưng. Mỗi một cây cầu cổ là một điểm dừng chân của nhân sinh. Mỗi một bến đò là một khởi đầu của vận mệnh. Bạn đặt người khách qua đường đi lướt qua nhau trước một song cửa sổ sát dòng nước, rồi lại gửi gắm phong cảnh mà bạn du ngoạn vào chân trời phù vân. Bạn cho rằng cách xa sông nước là có thể đặt chân lên đất liền, mặc cho gió dập mưa vùi. Ai có hay rằng quăng đi quẩn lại sẽ lại quay về trên chiếc thuyền mui đen. Ở nơi đây, sông nước là dòng chảy. Bạn muốn đến bờ bên kia thì buộc phải di chuyển trên dòng nước. Người có trí tuệ sẽ hiểu được chân lý tòng thiện như nước chảy, dù có thể khắc cương, và tấm lòng dù rộng lớn đến đâu cũng chẳng vượt qua nổi sự mênh mông của nước. Chảy xuôi theo dòng, không cần đo đếm độ dài của dòng chảy, để lịch sử đã hé mở chìm sâu dưới đáy nước, để câu chuyện chưa từng được đọc trôi nổi trên mặt nước, trong kết cục đi tìm khởi đầu mới, nói cho cơn gió nhẹ hay rằng bạn sẽ đến vườn thẩm, sẽ tìm kiếm một giấc mộng cũ bi thương thời Tống, nói với mây trắng rằng bạn sẽ đến vùng thôn quê yên lặng ngắm sân khấu đã già nua của tuổi xuân. Ly biệt ngắn ngủi là để có niềm vui lúc trùng phùng. Ly biệt vĩnh viễn lại là một vẻ đẹp không thể tả bằng lời của nhân sinh. Bạn từng hồi tưởng sâu sắc về sông nước. Có một ngày, sông nước cũng sẽ lờ mờ nhớ lại bạn của ngày hôm qua.